Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 30, đếm ngược từng ngày. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô không mơ đâu, lão gia nói, cô cũng đừng nên suy nghĩ nữa. Việc này, nói là rõ ràng cũng không được rõ ràng lắm. Thải Thải phun một hơi hờn dỗi. Tổng quản Thương cung tố chất vô cùng tốt, nhanh chóng hồi phục tâm tình. Dù sao đối với các nàng mà nói, vô luận chủ tử béo hay gầy, là si điếc hay mù què, cũng đều là hoàng hậu. Nương nương, trước tiên chúng tôi sẽ đong người để may đồ, lễ phục đại hôn một bộ, ngày hôm sau lễ phục trâm cài gặp thái hậu một bộ, thâm y tân hôn 16 bộ, nhu đàn 16 bộ, bối y 16 bộ, còn có mũ phượng ngọc lục cho nương nương một bộ, các loại trang sức phối hợp 106 bộ, giày, thâm y, áo lót, nhu đàn, áo ngắn mặc ngoài áo lót. Bối y áo ngoài cùng cái này là dựa cân vớt suy đoán thôi. Di ti, cách chương.